Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2678, chương 2683, cuối cùng đạt thiên đạo học viện. Thế mà Hạ Minh nhưng lại không biết, luyện đan đại sư tại cái này cả cổ đại lục tới nói, đều là có thụ tôn kính tồn tại, luyện đan đại sư thật sự là quá chân quý. Riêng là một số đỉnh phong luyện đan đại sư đã ít lại càng ít, mà Hạ Minh tại cái này Bách Hoa Thành nhất chiến khuất nhục Vân Tiêu Tử, đồng thời luyện chế ra sinh ra đan vân đan dược, hiện tại rất nhiều người đều hận không thể đến nịnh bợ cái này Hạ Minh có thể giao hảo một tên luyện đan đại sư. Chỗ tốt kia quả thực khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là vì cái gì Chu Thiên Tường như thế đến giao hảo Hạ Minh nguyên nhân. Chỉ bất quá Chu Thiên Tường cử động lại là để Hạ Minh không hiểu. Trong này từng đạo Hạ Minh cũng không rõ ràng. Đến mức một bên Phù Diêu càng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có chút không hiểu nhìn xem Hạ Minh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao những người này xưng hô Hạ Minh vì đại sư? Không dùng, Hạ Minh khẽ lắc đầu, nói, ta ở trọ trả thù lao, đây là thiên kinh địa nghĩa, nếu như Chu lão bản không có chuyện gì, ta thì rời đi trước. Nói xong Hạ Minh thì rời đi nơi này. Chu Thiên Tường nhìn xem Hạ Minh, thì là khẽ thở dài một tiếng, đáng tiếc, nếu như đại sư ở thêm hai ngày, cũng có thể thật tốt nịnh bợ một chút. Hạ Minh rời đi nơi này. Lúc này thời điểm Phù Diêu nhịn không được hỏi, bọn họ vì cái gì đều quản ngươi gọi đại sư? Ha ha, Hạ Minh mỉm cười, nói, ai biết được, Hạ Minh cũng không có đem chính mình là luyện đan đại sư sự tình nói ra. Bởi vì Hạ Minh căn bản thì không có cần phải nói. Có thể tiếp đó, Bách Hoa Thành rất nhiều người tại nhìn thấy Hạ Minh về sau, đều là tiến lên chào hỏi. Có thể nói toàn bộ Bách Hoa Thành người đều là nhận biết Hạ Minh. Cái này trong lúc nhất thời, càng là khiến Phù Diêu giật mình không thôi. Hạ Minh là ai? Đó là Bách Tông đại chiến vô địch. Mặc dù là như thế, nàng cũng sẽ không đem Hạ Minh để ở trong lòng. Bởi vì tại cái này chính thức thượng cổ đại lục tới nói, Hạ Minh thực lực thật sự là quá yếu. Còn nhập không vào người ở đây pháp nhãn. Thế nhưng là dọc theo con đường này đi tới, có mấy cái hư hồn cảnh cao thủ, đều tại Hạ Minh trước mặt cung kính kêu một tiếng đại sư. Càng thậm chí hơn có hư hồn cảnh 9 tầng người, đều là đối Hạ Minh cung kính như thế. Tình cảnh này xuất hiện, cái này khiến Phù Diêu càng thêm hiếu kỳ. Gia hỏa này đến cùng làm cái gì? Vì cái gì nhất thành người đều là đối Hạ Minh cung kính như thế? Rất nhanh hai người thì đi vào truyền tống trận này chỗ. Mỗi một chỗ truyền tống trận đều có chuyên môn người đem tay. Chờ nhìn đến Hạ Minh đi tới nơi này về sau, nhất thời đi ra hai người. Hai người kia tất cả đều là ôm một cái quyền, nói, đại sư, ngài đây là muốn xuất được không? Không tệ. Hạ Minh khẽ gật đầu, nói, không biết truyền tống trận này dùng như thế nào. Đại sư, không biết ngài muốn đi đâu nhi bên trong. Hạ Minh nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhìn về phía Phù Diêu. Phù Diêu thì là tiến lên mở miệng, nói, chúng ta muốn đi Liên Thành. Nguyên lai là Liên Thành. Hai người đều là khẽ gật đầu, vội vàng nói, đại sư, xin ngài phía trên truyền tống trận, hai người chúng ta đưa ngài đi qua, như thế liền đa tạ. Hạ Minh khẽ gật đầu nói, không cần khách khí, có thể trợ giúp đại sư ngài, đây là chúng ta vinh hạnh. Hai người vội vàng nói, hai người cũng không dám để Hạ Minh nói lời cảm tạ, vì vậy lộ ra có chút sợ hãi. Sau đó Hạ Minh chính là bước vào đại trận này, tiếp đó hai người khởi động trận pháp, Hạ Minh thân hình thì biến mất tại nguyên chỗ. Thời gian một chút xíu trôi qua, làm Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi, lại là đã đi tới truyền thuyết này chính giữa nước. Cái này, cũng là trong truyền thuyết Thiên Quốc sao? Hạ Minh đứng tại Thiên Quốc dưới thành, chấn động không gì sánh nổi nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt, mang theo nồng đậm không dám tin, thật không thể tin nói ra. Không tệ, nơi này chính là Thiên Quốc, Thiên Đạo Học Viện chính là tại ngày này nước bên trong. Thiên Quốc này đến cùng lớn bao nhiêu? Hạ Minh nhịn không được hỏi. Thiên Quốc có hơn 100 triệu cây em vuông đi. Phù Diêu đột nhiên đảo. Hơn 100 triệu. Hạ Minh nghe vậy, trong mắt đều là kém chút trừng ra ngoài. Nói đùa cái gì? Hơn 100 triệu cây em vuông. Người đây mẹ đến bao lớn? Thiên Quốc lớn như vậy. Hạ Minh thế nào chậc lưỡi nói. Đương nhiên, Phù Diêu chán điểm nhẹ. Ngay từ đầu đi tới loại này địa phương, thì liền nàng cũng là bị chấn động khó có thể phụ ra. Nhưng là nơi này quả thật có hơn 100 triệu cây em vuông. Cái kia thành thị này đâu? Hạ Minh lại hỏi, thành thị này lời nói, có chừng mấy triệu cây em vuông đi. Phù Diêu khẽ gật đầu nói, tê, câu nói này lấy xuất khẩu, càng là khiến Hạ Minh hít sâu một hơi. Mẹ ngươi, cũng là một tòa thành thị, thì mấy triệu cây em vuông, cái này cũng không tránh khỏi quá kinh khủng a. Hạ Minh bị chấn kinh tột đỉnh. Tốt, thượng cổ đại lục rất rất lớn, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng, về sau ngươi đem lại ở chỗ này sinh hoạt. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, nơi này vật giá rất cao, ngươi muốn ở chỗ này sinh hoạt, chỉ sợ còn đến tự nghĩ biện pháp kiếm chút tiền. Phù Diêu đạo, Hạ Minh khẽ gật đầu. Đáng sợ như thế thành thị, cái này vật giá đương nhiên cao. Có điều Hạ Minh ngược lại cũng không nói gì thêm. Hắn nhưng là luyện đan đại sư cũng là luyện khí đại sư. Muốn kiếm tiền lời nói, lớn nhất cực kỳ đơn giản. Huống chi hắn vẫn là một tên thần phẩm luyện đan đại sư. Cho dù là cả cổ đại lục, đều là cực kỳ ưu tú tồn tại. Sau đó, Hạ Minh hai người nhanh chóng hướng về Thiên Đạo Học Viện tiến đến. Chờ Hạ Minh đi tới nơi này Thiên Đạo Học Viện thời điểm, cũng là bị nơi này hào hoa cho chấn nhiếp. Nơi này thật sự là quá xa hoa. Quả thực xa hoa có chút khó có thể tưởng tượng. Riêng là này Thiên Đạo Học Viện cửa lớn, càng là xa hoa khó có thể tưởng tượng. Tại cái này cửa trước, giống như là có một đoàn vũ khí một dạng, tiên vụ lượn lờ, mà lại Hạ Minh còn cảm nhận được một cỗ to lớn trận pháp. Cái này đáng sợ trận pháp, cho dù là Hạ Minh đều là không gì sánh được ngưng trọng. Trận pháp như thế, chỗ nào sợ là hắn cũng bố trí không ra. Trận pháp này phi thường cao minh, có thể nói là tương đương với Hộ Sơn Đại Trận. Đoán chừng cũng là những cái kia đã ngưng tụ thần phủ người đều không thể đánh vỡ nơi này trận pháp. Thật không biết này Thiên Đạo Học Viện đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Chờ đi vào Thiên Đạo Học Viện cửa lớn trước đó, Phù Diêu cũng là hơi khẽ thở phào một cái, nói muốn đi vào Thiên Đạo Học Viện nhất định phải cần Thiên Đạo Học Viện chuyên trúc lệnh bài. Lần trước ngươi đã cầm tới lệnh bài, hiện tại đem lệnh bài lấy ra. Được, Hạ Minh khẽ gật đầu, đem lệnh bài tế ra. Chờ Hạ Minh tế ra lệnh bài, nơi này trận pháp chính là cảm ứng được. Lúc này thời điểm Phù Diêu hai tay nhanh chóng biến hóa, Hạ Minh học theo, nhất thời cảm nhận được một loại cảm giác khác thường. Tựa hồ nơi này trận pháp không lại công kích mình giống như. Hạ Minh biết lệnh bài này thì tương đương với tiến chìa khóa cửa. Nếu như không có lệnh bài này muốn đi vào cũng không dễ dàng. Đây cũng là vì phòng ngừa một số kẻ xấu bước vào này Thiên Đạo Học Viện. Có thể thấy được Thiên Đạo Học Viện vẫn là tương đối nghiêm ngặt. Tốt, chúng ta bây giờ đi vào đi. Phù Diêu đạo, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.